Quý vị và các bạn thân mến, nhờ cuộc triển lãm tranh vẽ các chú chó mà cả bọn được đến Bảo tàng Mỹ thuật thành phố. Tại đây, chúng được con người quan tâm, ái mộ vô cùng. Nào là quay phim, chụp ảnh, sau đó còn được chú William thưởng cho bao nhiêu là món ăn ngon. Câu chuyện chuyển sang nội dung khác, nói lý do vì sao con Emê được cho xuống tầng dưới hòa nhập với các bạn. Đó là một trận đánh sống còn giữa những con chó nhà chị Ni và hai con chó Quang. Hậu quả là tất cả đều bị thương. Riêng con Piết vì quá dũng mãnh nên bị thương nặng nhất. Người nghe hết sức cảm động trước tình cảm chủ nhà và các bạn chó dành cho Piết. Ai cũng nghĩ rằng nó khó mà qua khỏi. Vậy chú chó Piết có vượt qua được cơn thập tử nhất sinh? Để có câu trả lời, mời quý vị cùng nghe Thanh Hảo giới thiệu phần cuối tác phẩm Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ngay sau đây. Bạn đã đeo lên mình một chiếc vỏ ốc bao giờ chưa? Bọn tôi đã đeo lên trái tim mình một thứ tựa tựa như vậy trong những ngày con biết nằm liệt. Thật là một gánh nặng quá sức. Nhưng bây giờ thì bọn tôi đã trút bỏ được chiếc vỏ ốc đó rồi. Có nhiều thứ thay đổi sau trận ốm thập tử nhất sinh của con biết. Và thay đổi quan trọng nhất là chúa trùng Heidi bây giờ đã không còn bị ám ảnh bởi quyền lực nữa. Hoặc là sau trận tử chiến với bọn chó hoang dữ tợn, nó đã hiểu ra kẻ mạnh nhất trong bầy là con biết chứ không phải nó. Hoặc khi chứng kiến trong buồn rầu cảnh con biết suýt vĩnh viễn chia tay cả bọn, nó cảm thấy quyền lực chỉ là thứ phù phiếm so với sự bất trắc của cuộc sống, đặc biệt là so với tình bạn giữa năm đứa tôi. Khi quyết định từ bỏ quyền lực, Heidi đã thôi nhào nặng cuộc sống theo ý mình, đã không còn những trận đánh nhau nảy lửa giữa nó và Emê. Cả với bọn tôi nữa, khi con Heidi nằm cạnh cục xương hay mấy mẫu tôm khô, tôi không còn nhận thấy dấu hiệu đe dọa toát ra từ dáng nằm của nó như trước đây. Thậm chí nó còn bị con Emê đẩy vào cảnh oan ức. Bà chị Ni có thói quen buổi sáng pha một ly cà phê, uống vài ngụm rồi cầm tờ báo đi vào toilet, sau đó trở ra bàn ngồi uống tiếp. Nhưng những ngày gần đây, khi ông từ toilet quay ra thì ly cà phê trên bàn đã cạn tới đáy. Này em, ông cằn nhằn vợ, sao em không pha ly cà phê khác mà uống ly của anh? Em đâu có uống. Ba chị Ni chỉ tay vào ly cà phê. Thế sao trong ly không còn giọt nào? Làm sao em biết được? Chẳng lẽ nhà này có ma? Ông hừ mũi. Ngày mai anh sẽ gắn camera ngay tại bàn ăn. Mẹ chị Ni phì cười. Người ta chỉ gắn camera để phòng trộm thôi. Chẳng ai gắn camera để xem vợ mình uống cà phê của mình hay không. Thôi được, anh sẽ quay phim bằng điện thoại di động. Tôi tưởng ba chị đi nói chơi, quá ra ông làm thật. Sáng hôm sau, trước khi rời khỏi bàn ăn, ông để điện thoại di động ở chế độ quay phim, loay hoay canh góc máy, rồi chèn chiếc điện thoại giữa các hộp trà trên đầu tủ chén, hướng ống kính về phía ly cà phê uống dở. Một lát ông quay ra, ly cà phê đã không còn một giọt. Em bắt được thủ phạm rồi. Mẹ chị Ni hớn hở nói. Bà đang ngồi xổm dưới nền nhà, tay giữ chặt con Heidi. Nó à? Bà chị Ni ngạc nhiên bước lại. Nó chứ ai? Mẹ chị Ni đáp. Bà chỉ tay vào mõm Heidi. Dấu vết còn sờ sờ đây nè. Bà chị Ni quan sát dệt màu nâu trên mõm con Heidi, nhún vai. Cái này người ta gọi là ăn dụng mà không biết chùi mép. Ông nhíu mày. Nó uống hết sạch cà phê nhưng không làm ngã chiếc ly thì quá tài. Sực nhớ đến chiếc điện thoại trên đầu tủ, ông vội bước lại mở phim ra xem. Ôi, còn hai ly bị quang rồi. Ông dán mắt vào màn hình sửng sốt. Nó không phải là thủ phạm. Chứ đứa nào? Còn ê mê. Cả hai vợ chồng lúc này chụm đầu vào chiếc điện thoại. Những thước phim vừa quay đã tố giác thủ phạm. Khi ba chị Ni vừa quay lưng, còn ê mê lập tức phóng lên ghế, rồi từ ghế nhảy phóc lên bàn, rón rén bước tới chỗ chiếc đi, dáng đi mềm mại như một con mèo. Nó thò mõm vào ly cà phê một cách thận trọng, rồi dùng chiếc lưỡi dài của mình nhẹ nhàng quét sạch cà phê tới tận đáy mà không làm chiếc ly xê dịch. Ba chị đi quay đầu tìm thủ phạm. Ê mê, ra đây! Nhưng ê mê đã trốn mất. Ngay từ khi mẹ chị Ni ôm lấy con hai ly hét toáng, ê mê đã biết chuyện gì sắp xảy ra, liền vội vã chui tọt vào sau kẹt cửa, ngồi thu lưu trong đó. Bọn tôi dĩ nhiên biết ê lê là thủ phạm ngay từ đầu. Trong bọn chỉ có nó thèm cà phê sữa. Hôm nào ba chị Ni chuyển qua uống cà phê đen, ê mê không màng đụng tới. Nhưng bọn tôi không có cách nào báo cho mọi người biết được hành vi bất hảo của ê mê. Ngay cả khi nghĩ ra cách thông báo, không chắc bọn tôi đã làm chuyện đó. Cho dù ê mê có tật uống trộn cà phê, bọn tôi vẫn tôn trọng nó. Trong bọn, nó là đứa duy nhất dám chống lại con hai ly. Riêng chuyện đó thôi, nó đã là người hùng trong mắt bọn tôi. Hôm đụng độ bọn cháu Quang, nếu có ê mê, cục diện có thể đã khác, và không biết không đến nỗi bị nặng đến thế. Một khi ê mê đã cắn được tay của đối thủ rồi, nó sẽ đeo cho đến chết. Thực ra ba chị Ni chỉ giờ quát thế thôi. Trong bọn, ê mê chính là đứa được ông cưng chiều nhất. Mỗi tối sau khi chén thù chén tạc với bạn bè ở ngoài phố trở về, ba chị Ni không đi nghỉ ngay. Ông có thói quen ngồi vào bàn, uống chén trà, hát ư ử vài câu rồi mới đi vào phòng tắm. Những lúc như vậy, bao giờ ê mê cũng mon men lại gần, ngóc cổ nghe ông hát. Lúc đó đôi mắt nó long lanh, chăm chú, chẳng khác nào một khán giả trung thành đang ngồi trong nhà hát. Bà chị Ni hát chẳng lấy gì làm hay. Tôi, Suku, Hailey và con biết đều đồng ý như vậy. Nhưng nhìn thái độ thưởng thức nghiêm trang của Eme, tôi cứ tưởng ông là một ngôi sao ca nhạc lừng danh. Nhưng lúc đó, bọn tôi đừng hòng lại gần Eme. Đứa nào mon men lại rủ nó đùa nghịch, thế nào cũng bị nó gầm gừ đuổi đi. Mọi khán giả chân chính đều như thế, không muốn bị ai quấy rầy trong lúc đang thưởng thức âm nhạc. Mỗi khi ba chị Ni hát dứt một bài, ê mê lập tức chạy lại chỗ ông ngồi, chồm hai chân lên ghế, đùi ngoáy tít. Chỉ thiếu nhành qua ngậm ngang mõm thôi là nó giống hệt một fan cuồng bước lên sân khấu tặng quà cho ca sĩ mến mộ. Ba chị Ni sung sướng, gặp ai cũng khoe. Còn ê mê có máu nghệ sĩ. Chú William biết chuyện, thích lắm. Tối chú xách guitar về nhà, ngồi trịnh trọng trên ghế, vừa đệm đàn, vừa hát cho ê mê nghe. Chỉ mong nhìn thấy nó vẫy đuôi là thỏa mãn lắm rồi. Như mọi lần, ê mê nghển cổ ngồi nghe say sưa. Chú William khoái chí, tiếng đàn càng bay bướm. Anh Nghé ngồi bên cạnh, không biết kiếm ở đâu ra giỏ hoa hồng cầm sẵn trên tay. À, tôi nhớ rồi, đó là giỏ hoa bằng nhựa, bé bằng quả bưởi, chị Ni vẫn đặt trên bàn học. Khi chú William vừa hát xong, thấy ê mê nhõm mình dậy, anh Nghé nhanh tay nhét qua giỏ vô mõm nó. Ê mê ngậm giỏ hoa, chạy thẳng lại chỗ ba chị Ni ngồi, chồm lên ghế, vẫy đuôi lia lịa. Sau thoáng bất ngờ, mọi người ôm bụng cười lăn. Chỉ có chú William là xịu mặt. Mắt nó bị lé hả anh? Ba chị Ni rút giỏ hoa trong mõm ê mê đưa cho chú William. Chắc nó ngượng không dám tặng hoa trực tiếp cho em nên nó nhờ anh đưa giùm. Chị Ni cười hi hi. Chắc nó tưởng ba là MC của chương trình ca nhạc tối nay. Đọc tới đây, có lẽ các bạn đã phần nào hình dung được thế giới của bọn tôi. Nhìn chung, xã hội loài chó cũng không khác lắm xã hội loài người. Bọn tôi có hiếp đáp, có phản kháng, có chiến tranh, có vui đùa, có sầu bi, có tranh giành, có manh động, có sám hối. Rất nhiều máu và cũng rất nhiều nước mắt thấm ướt cuộc đời năm đứa tôi. So với con người, bọn tôi tốt những cái tốt của họ, và khi xấu, bọn tôi giống như là bản sao của họ. Như thể cả hai cùng nhiễm một thứ virus. Nhưng khác với con người, bọn tôi bao giờ cũng kịp giải quyết những vấn đề của mình trước khi nó mưng mủ và trở thành bất trị. Hayley, khi tham vọng quyền lực nguội lạnh, lập tức trở thành con chó hoàn hảo trong mắt mọi người. Bây giờ, suốt ngày, nó dành thời gian và tâm trí vào việc săn đủ chuột cống, thỉnh thoảng vẫn trồi lên từ các cống rãnh. Trong bọn, nó là con chó duy nhất thích bắt chuột và có khả năng bắt được chuột. Dĩ nhiên, gia đình chị Ni rất tán thưởng hành vi này của nó. Chỉ có một rắc rối, mỗi khi bắt được chú chuột nào, Hayley luôn tự khen thưởng mình bằng cách nhảy lên đùi bất cứ ai đang ngồi gần đó và thè lưỡi liếm vào môi họ. Mẹ chị Ni phun phì phì. Gớm cái con nhóc này. Ba chị Ni phun phèo phèo. Ôi trời, mày tưởng tao thích thịt chuột hả Hayley? Chị Ni đưa tay quẹt miệng và xoay Hayley lại. Lần sau, muốn được cho lên chơi, em phải ngồi như thế này này. Hayley tiếp thu rất nhanh. Từ đó, phóng lên đùi ai, hành động đầu tiên của nó là xoay lưng lại, mặt quay ra ngoài và cố kiềm chế để không thè lưỡi liếm lung tung nữa. Hayley chán trò bắt nạt. Dĩ nhiên, Amy cũng thôi đánh nhau. Khi những trận chiến đẫm máu lùi vào quá khứ, lịch sử bắt đầu đi bằng những bước chân thanh bình và cuộc sống của bọn tôi từ hôm đó được nhúng vào một thứ chất lỏng ngọt ngào có tên là yêu thương. Đứa nào cũng được yêu. Hayley được yêu vì tính cách hồn nhiên, biết được yêu vì tính cách hiền lành. Amy được yêu vì tính anh hùng lẫn tính nghệ sĩ cùng chảy trong huyết quản. Suku được yêu vì vẻ thiên thần ngơ ngác. Mặc dù gần đây do tiếp tục cao hứng cắn người, nó suýt bị ba chị Ni cho đi lính. Cô Hà khoe có quen một đơn vị cảnh sát đường sông đóng gần nhà. Ở đó người ta huấn luyện chó để đánh hơi vũ khí và ma túy. Cô Hà bảo người ta huấn luyện nghiêm lắm. Vào đó một thời gian, Suku chắc chắn sẽ bỏ được tật cắn người vô cớ. Ba chị Ni hào hứng. Biết đâu khi trở về, nó đã được gắn quân hàm đại quý. Nhưng chị Ni và mẹ chị Ni phản đối kịch liệt. Mẹ chị Ni lắc đầu. Nó mập ú thế kia, đi còn không nổi mà huấn luyện cái gì. Còn chị Ni ôm chặt Suku âu yếm. Em không đi đâu hết, Suku ha. Cuối cùng là tôi, con chó Bato. So với bốn đứa kia, tôi không có gì đặc biệt. Tôi, Eme và Hayley sinh ra từ một mẹ, nhưng so với tụi nó, tôi xấu xí hơn nhiều. Hình như khi sinh tôi, mẹ tôi chỉ đẽo gọt sơ sài. Thân hình tôi tròn lẳng, ụt ịch. Cô Thảo bán trái cây bảo tôi giống một con heo hơn là một con chó. Tôi có một hàm răng không đều, chiếc trồi chiếc sụt, giống như những cây cọc rào sau một trận bão. Đã thế, thỉnh thoảng tôi lại đi cà nhắc, vì cứ vài ngày tôi lại bị đau chân một lần, dù không da phải thứ gì. Khách đến chơi nhà rất ít người có ý định vuốt da tôi. Nếu thỉnh thoảng có người nựng tôi thì họ cũng không làm điều đó lần thứ hai. Vì tôi xấu là một lẽ, lẽ khác là do tôi vụng về. Tôi đáp lại tình cảm của những người nựng tôi bằng cách nhảy chồm chồm lên đùi họ, và những móng chân của tôi luôn làm họ đau. Đúng ra tôi cũng có một ưu điểm nho nhỏ, đó là tôi luôn ị ngay ngắn trên những tấm thảm mẹ chị đi đặt ở góc nhà, trong khi những đứa khác là chúa ị bậy. Nhưng ưu điểm nho nhỏ đó đôi lúc lại biến thành những khuyết điểm to to. Khi vào phòng chị Ni hoặc mẹ chị Ni chơi, tôi không cưỡng được ước muốn nhảy lên giường nệm của họ. Cứ thấy thảm, nệm, mền gối là tôi buồn ị, chẳng hiểu tại sao. Nói chung, tôi là con chó đáng chán. Tự tôi cũng thấy như thế. Nếu đọc đến đây, bạn thấy cuốn sách của tác giả sao mà ngắn quá, đọc vào một cái đã hết, tức là vẫn còn muốn đọc nữa, thì tôi có thể kể cho các bạn nghe mẩu chuyện sau đây. Ý là tôi đang muốn nhắc đến mối tình của dì Tám và thằng Suku. Tôi chợt nhớ ra mẩu chuyện đó mới vài phút trước đây thôi, và nhận thấy nó rất đáng ngồi nán lại để mà kể lể. Đáng lẽ tôi đưa mẩu chuyện này vào chương mà tác giả đặt tên là Suku Thiên Thần, nhưng tôi lười quá, không muốn quay lại phần đã kể xong. Tôi vừa nảy ra ý định kể nó trong một dịp khác, cùng với một số những câu chuyện thú vị khác nữa mà tôi chưa kịp nhớ, coi như phần tiếp theo của cuốn sách này. Nhưng thôi, tôi kể luôn. Dì Tám đang sống ở Úc, chắc các bạn còn nhớ. Chính trong lúc nửa đêm ngồi chờ đến giờ ra sân bay đón dì Tám, anh Nghé và chị Ni dắt bốn đứa tôi, trừ con Ê Mê, ra đường chơi. Và sau đó bọn tôi xui xẻo bị hai con chó hoàng tấn công. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy thằng Suku, dì Tám đã mê tít nó. Ôi, con chó này dễ thương quá, nó giống hệt con Cookie của em bên Sydney. Em cẩn thận đó, mẹ chị Ni cảnh báo, đừng đụng vào nó. Xem bộ lông nó kìa. Chỉ xem thôi, nhưng em muốn nựng nó quá. Đừng, nó sẽ cắn em đó. Nhưng em muốn. Ba chị Ni cười. Ở đời có những ý muốn chỉ nên chôn chặt nơi đáy lòng thôi em. Vẻ tha thiết của dì Tám khiến anh Nghé động lòng. Để con ôm nó lại cho dì vuốt ve. Con ôm thật chặt thì nó không cắn gì được. Nếu vậy có gì là thích? Dì Tám lắc đầu quậy quậy. Chẳng thà dì vuốt ve một con chó nhồi bông còn hơn. Anh Nghé hiến kế. Vậy thì dì phải làm quen với nó bằng cách cho nó ăn. Kể từ hôm đó, dì Tám ăn món gì cũng chừa một mẩu cho Suku, bất kể sáng trưa chiều tối. Thằng Suku khoái lắm. Mỗi lần dì Tám chìa cho nó một khúc xương hay mẩu bánh là nó vẫy đuôi rối rít. Dì Tám khoe với chị Ni. Nó thích gì rồi đó con? Cái thằng tham ăn này, ai cho nó ăn mà nó chẳng thích? Không đâu, nó thích gì một cách đặc biệt. Nó nhìn gì bằng ánh mắt long lanh thấm thiết lắm. Nó thích thức ăn trên tay gì đó. Vậy con đừng đánh giá nó thấp như thế chứ. Dì Tám phản đối rồi cúi nhìn Suku âu yếm. Con đâu có tầm thường như chị Ni nói hả Suku? Con biết quý trọng tình cảm gì dành cho con mà, phải không? Đôi mắt ngây thơ của thằng Suku càng long lanh khi nghe dì Tám nói. như tất cả những người nhẹ dạ khác, dì Tám lập tức bị ánh mắt của thằng Suku thiên thần mê hoặc. Dì chói tay lên bàn, lấy một mẩu bánh chìa ra trước mặt Suku. Dì cho con nè. Đợi Suku ăn hết, dì lại chìa ra một mẩu khác. Trong khi Suku say sưa ngốn ngấu các mẩu bánh, dì đánh bạo đưa tay kia rón rén vuốt ve tấm lưng mềm mại của nó. Thằng Suku không phản ứng gì, vẫn mãi mê ăn. Con thấy chưa? Dì Tám quay sang chị Ni sung sướng nói, nó thân thiện với dì lắm đó, dì đã nói rồi. Tôi không rõ dì Tám nói rồi là nói gì, vì ngay lúc đó dì thét lên một tràng a. Như đã từng xảy ra, Suku chỉ để yên cho dì Tám vuốt ve chừng 60 giây. Tới giây thứ 61, nó bất thần quay ngoắt lại, đớp một phát vào bàn tay dì. Trời ơi, con chó này! Dì Tám tay này ôm lấy tay kia rên rỉ, sao mày lấy quán trả ơn thế hả? Các bạn cũng biết rồi đó, Suku là con chó khó lường. Điều duy nhất có thể lường trước ở thằng này chính là sự khó lường của nó. Suku giống như một ca sĩ đang hát bè trầm, trong một phút bốc đồng, sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc nghệ thuật để đột ngột ngân lên một giọng cào dúc. Bị Suku cắn, nhất là cắn trong lúc dì đang cao hứng khoe thành tích với chị Ni, dì Tám giận lắm. Dì giận thằng Suku, còn dì đã đem tấm lòng thành ra đối đãi với nó, vậy mà rốt cuộc điều dì nhận lấy là một cú táp, tuy không đau lắm nhưng khiến dì mất vía đến tái xanh mặt mày. Chị Ni chạy đi lấy thuốc đỏ xức cho dì Tám, giọng áy náy. Đau lắm không dì? Dì Tám lắc lắc bàn tay, giọng ấm ức. Không đau lắm, nhưng dì tức nó quá. Kệ nó đi dì. Chị Ni an ủi. Con chó này xưa nay vẫn vậy mà, nó mắc cái tật hay giật mình cắn bậy. Dì Tám liếc thằng Suku, lúc này đã lại dương đôi mắt ngây thơ lên nhìn dì. Nhìn cái gì? Tao giận mày rồi. Suku vẫy đuôi nhẹ nhẹ. Vẫy cái gì? Tao ghét mày rồi. Suku lại chớp đôi mắt trong veo. Chớp cái gì? Tao không chơi với mày nữa. Đột nhiên dì hạ giọng. Nhưng con đáng yêu quá à, làm sao dì có thể ghét con được đây? Suku hay cắn người, nhưng tôi chưa thấy nạn nhân nào ghét nó. Có lẽ vì nó là con chó xinh đẹp, và vì sau mỗi lần gây án, ánh mắt trong veo thánh thiện của nó luôn toát lên vẻ ân hận. Đôi mắt đó như muốn nói, tôi biết tôi sai rồi, tôi biết cái tật cắn người vô cớ là rất xấu, nhưng tôi không làm sao kiểm soát được bản thân, cho tôi xin lỗi mọi người. Cô Hà, chú Peter, anh Nghé, cô Quanh bán trái cây từng giận nó. Cô Hà giận lâu nhất, nhưng cũng chỉ một tuần. Anh Gulame lâu nay không thấy ghé chơi, có lẽ không phải vì giận mà vì anh ngán thằng Suku. Buổi tối nghe chị Ni thuật lại chuyện dì Tám bị Suku cắn, mẹ chị Ni thở dài. Chị đã dặn em rồi mà. Ba chị Ni nheo mắt. Trong danh sách nạn nhân của thằng Suku có tay có ta, chỉ chưa có Việt Kiều. Bây giờ em đã kịp bổ sung rồi đó. Bất chấp những gì đã xảy ra, dì Tám vẫn không thôi yêu mến Suku. Dì tuyên bố trước khi về Úc, thế nào dì cũng nựng nịu được nó, nhất là phải ôm được nó một cái. Để lấy lòng Suku, dì tiếp tục mua thức ngon vật lạ về cung phụng nó mỗi ngày. Chị Ni nói, dì đừng cho nó ăn nhiều quá, kẻo nó tròn quay như thùng tô nô bây giờ. Dì Tám nghe lời, mỗi lần đút cho Suku ăn, dì bẻ dụng miếng bánh thành nhiều mẫu nhỏ. Sau một tuần ăn uống phủ phê, thằng Suku có vẻ đã bị lung lạc. Dạo này thoáng thấy bóng gì đi đâu về là nó sáp lại, đuôi ve vẫy. Chắc là chờ có thứ gì tọng vào miệng. Dì Tám lại có dịp ném cho chị Ni một cái nhìn phấn khởi. Lần này chắc là nó mến dì thật rồi. Dì nói thế, và chắc dì nghĩ thế thật. Nhưng dì vẫn không dám chạm tay vào Suku, mặc dù ánh mắt dì cho biết dì khát khao được vuốt ve nó biết bao. Bạn đã bao giờ yêu ai một cách hồi hộp và cực khổ như thế chưa? Dì Tám rất yêu thằng Suku. Dì tỏ tình và bị từ chối thẳng thừng, tức là cho người tình ăn, và bất ngờ bị người tình cắn một phát vào tai. Nhưng sự thật phũ phàng đó không dập tắt được ngọn lửa si mê trong lòng dì. Dì tìm cách tỏ tình lần thứ hai. Lần này dì gượng nhẹ, rón rén, run rẩy, lúc nào cũng sợ làm thằng Suku phật lòng. Nhìn dì kiên trì và thận trọng o bế nó mà tôi phát mệt. Nếu là tôi đã bỏ cuộc ngay từ đầu. Chưa dám vuốt ve bộ lông mềm mại của Suku, dì Tám tìm cách đụng vào người nó, y như con người ta tìm cách chạm vào người mình thương. Đi ngang thằng Suku, dì lấy chân giờ đụng nó một cái. Lát đi ngược lại, dì lại giờ đụng nó cái nữa. Dì khoe chị Ni, mặt hớn hở như trẻ con được quà. Từ sáng đến giờ, dì đụng nó cả chục cái rồi đó con. Chị Ni cười. Mà nó vẫn không cắn gì. Nó không cắn. Dì đáp bằng giọng hãnh diện, như thể dì vừa chọc phá một con sư tử. Dì Tám mãi mãi chỉ dám đụng vào Suku như đụng vào một gốc cây vô tri. Nếu một tin mơ nọ, vào khoảng 5 giờ, dì không đột ngột thức giấc và không sao ngủ lại được. Dì xuống nhà bếp loay quay đun nước sôi pha cà phê, ngồi chờ trời sáng. Trong khi bọn tôi vẫn nằm tại chỗ, thì thằng Suku mon men đến bên dì, nhẹ nhàng nằm xuống và thản nhiên gác mõm lên chân dì. Hành động của Suku làm dì cảm động đến phát khóc. Trước nay chỉ có dì bộc lộ tình cảm với nó, chứ chưa bao giờ nó chủ động bày tỏ cảm tình với dì. Những ngày qua, hẳn dì luôn tin rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Và hôm nay, quả thực điều đó đã đến với dì. Tất nhiên, bọn tôi không lạ gì thái độ của thằng Suku. Nó là con chó mắc chứng nhớ con người. Hàng ngày trong nhà có nhiều người đi tới đi lui, nó chẳng dành cho dì Tám mối quan tâm đặc biệt nào. Nhưng lúc này cả nhà đang say ngủ, chỉ có mỗi một con người duy nhất là dì xuất hiện. Hiển nhiên nó xem dì là cái cọc để nó bám víu, là cái đinh để nó treo lên nỗi nhớ. Dì Tám cúi xuống ngắm Suku, vừa phấn khích vừa ngờ vực, không biết có nên nhân dịp này vuốt ve nó hay không. Dì đưa tay ra, nghĩ sao lại rụt tay về. Nhưng rồi như có một thôi thúc vô hình, dì lại đưa tay ra. Dì để tay lơ lửng trên không, cách lưng của thằng Suku khoảng một tấc. Dì nuốt nước bọt. Trong dì có vẻ đang đấu tranh vất vả với bản thân mình. Và sau khi cân nhắc, dì từ từ hạ tay xuống. Đến khi dì quyết định chạm vào thằng Suku, tôi thấy dì mím môi lại, y như đang quyết định một chuyện sinh tử trong đời mình. Thằng Suku vẫn nằm yên khi bàn tay dì Tám chạm vào người nó. Dì Tám tất nhiên không lạ gì thằng này. Nó không phải là con chó được sinh ra cho người khác nắm bắt được tâm ý của mình. Trong nhiều trường hợp, sự im lặng của nó là sự im lặng đầy đe dọa trước một trận bão lớn. Tôi để ý thấy Di chạm vào nó bằng lưng bàn tay. Không phải ngẫu nhiên Di làm vậy. Tư thế đó sẽ giúp Di co tay lại nhanh hơn nếu chẳng may Suku dở chứng. Nhưng hôm nay Suku chẳng có vẻ gì sẽ tấn công gì. Nó khẽ liêm diêm mắt khi bàn tay Di âu yếm đặt lên lưng nó, như cái cách con biết vẫn hay làm khi tận hưởng cuộc sống. Tôi thấy chị Tám vẫn còn hồi hộp lắm. Cảm xúc trên mặt Di biến đổi liên tục, trông Di vừa hạnh phúc lại vừa hoang mang. Di nhấc tay lên khỏi lưng Suku rồi rụt rè đặt xuống. Lần này Di chạm vào nó bằng lòng bàn tay. Rồi từng chút một, Di bắt đầu vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Suku vẫn nằm yên. 5 phút sau, Suku vẫn nằm yên. 10 phút trôi qua, Suku vẫn nằm yên. Tôi thấy mắt Di Tám rưng rưng. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ Di thấy cuộc sống như vậy đã quá đủ rồi, không cần phải thêm tác gì nữa. Di Tám còn trìu mến nựng nịu Suku được thêm một ngày trước khi Di phải ra sân bay để về lại Sydney. Thậm chí Suku đã chịu để cho Di choàng tay ôm nó trong lúc anh ghé chất vali của Di lên taxi. Bọn tôi đứng trong hiên ngó ra, hơi bất bình khi thấy Di chỉ ôm mỗi thằng Suku. Còn bọn tôi, Di chỉ vỗ nhẹ lên đầu để tạm biệt. Nhưng dù sao, tôi cũng mừng cho Di. Di giống như một vận động viên vững tin cuối cùng cũng về tới đích trước khi trọng tài thổi còi hết giờ. Dù ngay lúc khởi hành, Di đã kịp nhận ra có lắm hạt sạn trong đôi giày của mình. Di đã không bỏ cuộc, và ngắm gương mặt rạng rỡ của Di lúc này, tôi nghĩ Di xứng đáng với tất cả điều đó. Di Tám về Úc được 2 ngày, bật FaceTime, một phần mềm điện thoại truyền hình, gọi cho mẹ chị Ni. Chào em khỏe không? Mẹ chị Ni hỏi. Em khỏe, Suku khỏe không chị? Suku vẫn bình thường. Nó có nhớ em không? Em nhớ nó quá. Chị cho em nhìn nó một chút đi. 1 phút sau, bên kia Di Tám ôm con Cookie, bên này chị Ni ôm con Suku. Di bảo Cookie, con nhìn vô màn hình điện thoại kia, bạn Suku đó, con chào bạn đi. Con Cookie sủa gâu gâu gâu. Di Tám nói, nó kêu nice to meet you Suku đó, rất vui được làm quen với Suku. Di vui vẻ giải thích, nó là cháu Út mà, nên nó sủa tiếng Anh. Bên này thằng Suku chào lại, gâu gâu gâu. Chị Ni chớp mắt. Suku bảo tôi cũng rất vui khi làm quen với bạn. Còn Cookie lại đáp lễ, gâu gâu gâu. Di Tám nhanh nhẹn, nó hỏi how are you, bạn Suku khỏe không? Suku cũng không phải dạng dừa, nó ngoác mõm, gâu gâu gâu. Hai đứa nó còn trò chuyện một hồi lâu nữa, toàn là tán gẫu. Và như mọi cuộc tán gẫu khác, nội dung phần sau không có gì đặc biệt. Đối với tôi, câu quan trọng nhất vẫn là câu hỏi thăm sức khỏe. Nếu bạn yêu quý một ai đó, bao giờ bạn cũng quan tâm đến sức khỏe của họ trước những chuyện khác. Vì vậy, tôi cũng đang rất muốn bắt chước Cookie và Suku hỏi bạn có khỏe không, với bạn nào cầm cuốn sách này trên tay và đang kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng. Đây là chuyện kể của tôi được tác giả ghi lại, vì tôi không biết ghi, và tôi hy vọng những mẩu chuyện vui nhộn và cảm động của chúng tôi sẽ giúp bạn có một cái nhìn thấu hiểu và thương yêu hơn với loài chó. Bà chị Ni thường nói tâm hồn con người ta cũng cần vitamin, và sách, nhất là sách viết về động vật, là loại vitamin tuyệt vời nhất. Vì nếu con người ta biết yêu thương một con chó thì hiển nhiên người ta sẽ biết yêu thương con người. Xã hội nhờ vậy sẽ bớt đi những chuyện đau lòng. vitamin tâm hồn đó cần thiết cho tất cả. Nếu bạn đến với chúng tôi bằng tình yêu thì bạn sẽ có cả tình yêu lẫn tình bạn. Còn ngược lại, bạn sẽ mất cả tình bạn lẫn tình yêu. Đó là suy nghĩ của tôi, một con chó xấu xí. Còn nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng người Mỹ Martha Scott nói như thế này: nếu bạn đối xử với con chó như một con người, nó sẽ đối xử với bạn như một con chó. Bà này là người ta mà bà nói về chúng tôi đúng ghê. Vừa nghe phần cuối tác phẩm Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Vậy là chú chó Piết đã thoát cơn hiểm nghèo sau tai nạn nên hòa bình được thiết lập. Con Haley đã không còn mê quyền lực. Từ đó năm chú chó sống trong tình yêu thương đầm ấm. Hành động mang giỏ hoa nhỏ của Emê như một lời cảm ơn của các chú chó dành cho chủ của mình. Con người dành cho chúng tình yêu thương thì chó cũng đáp lại bằng tình yêu thương chân thành. Ngoại truyện về mối tình của dì Tám và chó Suku đã giúp truyện khép lại hết sức đáng yêu, làm người nghe không khỏi nở nụ cười và mang tiếng cười đi cả vào giấc ngủ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình.